Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mờ mịt nhìn bầu trời, còn không có chờ Phùng Ánh, đem nàng tinh tu cây cỏ lực, nhất nhất hối nhập đến 72 nhánh cây, Tần Yên liền thấy đỉnh đầu kỳ diệu biến ảo, nàng cũng chú ý tới, đột nhiên lần thứ hai nổi lên ám lục màn sáng, đông đảo du động trong đó tinh mỹ cây văn, hướng phía một chỗ hội tụ, nàng căn bản không cần ngẫm nghĩ, chỉ biết những cây đó văn dị biến, tất nhiên là bởi vì nhiếp thiên dẫn phát, mau mau. Nàng nhiều lần dục, không có gì dùng a. Phùng Oánh vẻ mặt ủy khuất, ta đem ta tu luyện cây cỏ lực, cũng đều rưới vào cành cây, cây bản không có gì đặc biệt biến hóa, vẫn ngẩng đầu mật thiết quan tâm bầu trời biến ảo Tần Yên, cúi đầu vừa nhìn, liền phát hiện những cây đó chi, quả nhiên không hề dị thường. Cũng tại lúc này, nàng nghe được đến từ dưới chân đại địa tiếng oanh minh, dự cảm đến khối này phù không đại lục, gần vỡ vụn ra, Tần Yên hơi nhất suy nghĩ, trở về vị nhiều, oán hận nhiên địa nói rằng, nhất định là bị tên kia cấp giành trước. Thùy. Phùng Oánh ngạc nhiên, cuối cùng là đã muộn một. Tần Yên khóe miệng tràn đầy khổ sáp, bất đắc dĩ thở dài, lẩm bẩm nói, Đổng Lệ có lẽ là đúng, nơi đây huyền ảo là bị hắn cấp phát hiện, vậy cũng chỉ có thể thuộc về hắn ba. Nói như vậy chứ, nàng chợt cảm thấy không thú vị, phất tay một cái, ý bảo Phùng Oánh không cần lại tiếp tục lãng phí thời gian. Chính ngươi chú ý một điểm, khối này đại lục, sợ rằng rất nhanh thì không tồn tại nữa, không nên chìm theo. Bỏ lại những lời này, nàng liền không để ý tới nửa Phùng Oánh, hựu chạy tới Nhiếp Thiên và Đổng Lệ sở tại. Nhiếp Thiên bên cạnh Đổng Lệ, đôi mắt đẹp rạng rỡ, thần thái phi dương địa nhìn hắn, thanh khách cười nhẹ, Tần Yên nha Tần Yên, ta đã sớm nói, ở đây chân tồn tại bí mật gì, cũng chỉ có thể thuộc về hắn, cùng ngươi không có gì duyên phận. Nàng tinh tường thấy, từ Nhiếp Thiên đỉnh đầu, rủ xuống ra từng cái xanh biếc vòng sáng, từng cái xanh biếc vòng sáng trung, có tinh mỹ rậm rạp cây văn. Phản phất vi trong thiên địa xưa nhất cổ thụ, thiên nhiên mà thành cây văn, ngầm có ý trước cây cỏ chí lý, từng cái xanh biếc vòng sáng, rơi xuống đến Nhiếp Thiên phía trước nhánh cây. Này thanh màu xanh biếc cành cây, bị xanh biếc vòng sáng quang đái giật nhập chốc lát, rồi đột nhiên phóng xuất ra ánh sáng ngọc bảo quang, mơ hồ trình bán trong suốt tinh thể trạng, phản phất liên chất liệu gỗ đều xảy ra lột xác, từ thông thường cành cây, trong khoảnh khắc biến thành trong suốt trong sáng xanh biếc chim trả, hào quang lóa mắt, từng cây một cành cây. Song nội bộ đựng thiên nhiên thần bí cây văn quan đái, đều đang nhanh chóng biến hóa, nàng tỉ mỉ vừa nghĩ, chỉ biết này tinh mỹ cây văn, chính là nàng vừa đến thì, ám lục màn sáng trung, dao động không chừng những cây đó văn, nàng vì vậy minh bạch, giấu kín vu khối này phù không đại lục bí mật, quả thật là bị Nhiếp Thiên giải khai, hưu, một đạo áo lam u ảnh, phút chốc lóe ra tới, Bùi Kỳ Kỳ cũng truy tầm trứ hư không dị biến, từ chỗ tu luyện tới rồi. Đợi cho nàng chú ý tới giữa không trung từng cái rủ xuống xanh biếc quan đái, giật nhập Nhiếp Thiên trước mắt sát xuống dưới đất cành cây, lệnh cành cây sản sinh dị biến thì, nàng cũng vẻ mặt kinh hám, ngươi ở nơi này làm cái gì? Nàng lạnh lùng nói, đương nhiên là bảo hộ Nhiếp Thiên lâu. Đổng Lệ giọng nói nhẹ nhàng, liếc nàng liếc mắt, ngươi có ý kiến gì? Bùi Kỳ Kỳ không để ý đến nàng, mà là xuất thần địa nhìn Nhiếp Thiên, còn có Nhiếp Thiên trước người này dị biến cành cây. Một lúc sau, nàng cũng tới đến Nhiếp Thiên bên cạnh, cẩn thận đề phòng. Đổng Lệ nhìn thấu ý đồ của nàng, cùng mình nhất trí thì, liền cười nhạo nói, nên đi hơn phân nửa đều đi, hắn tạm thời không có nguy hiểm gì, ngươi cũng là nên đi người của. Bùi Kỳ Kỳ thái độ lãnh đạm, ngươi mới phải đi. Đổng Lệ phản bác, ở hai nàng đấu võ mồm thì, hội tụ Nhiếp Thiên đỉnh đầu này tinh mỹ cây văn, nhất nhất rủ xuống, đều theo quan đái giật nhập cành cây, 72 nhánh cây. Đều thay đổi trong suốt, bảo quang rạng rỡ, ùng ùng, cũng ở phía sau, đại địa tiếng oanh minh vũ phát vang dội, có rõ ràng vết rách, từ từ hiển hiện ra, lẳng lặng trôi lơ lửng nghìn vạn năm lâu, thủy chung không có dị động khối kia phù không đại lục, cũng theo đại địa xé rách, chậm rãi hướng phía dưới rơi, lại một lát sau, Tần Yên cũng rốt cục lần thứ hai tới rồi, nàng vừa xuất hiện, Bùi Kỳ Kỳ rồi đột nhiên khẩn trương, một đôi mắt hàn quang lưu giật. Cả người hiện ra cực kỳ mãnh liệt không gian dập dờn bồng bềnh, nàng ít nhiều biết một chút Đổng Lệ và Nhiếp Thiên quan hệ, mặc dù không thích Đổng Lệ, lại đối Đổng Lệ coi như thị tín nhiệm, ngược lại thì và có duyên gặp mặt mấy lần Tần Yên, nàng âm thầm cảnh giác, lo lắng Tần Yên sẽ đối với Nhiếp Thiên gần tới tay cơ duyên cướp giật, tại sao lại đã trở về? Đổng Lệ tự tiếu phi tiếu, Tần Yên than nhẹ một tiếng, mở ra thủ, sa súc tinh thần đạo, có thể ngươi đúng, ta gọi về Phùng Oánh, muốn học tên kia lạc phá nơi đây bí mật, lại cũng không có có hiệu quả. Đổng Lệ thần tình đắc ý, ta đã sớm nói, nếu như tại đây khối phù không đại lục, thực sự giấu có bí mật gì, cũng nhất định là thuộc về Nhiếp Thiên. Còn ngươi, tuy rằng trước đây vận khí không tệ, nhưng Nhiếp Thiên tên kia, mới thật sự là thiên mệnh sở hướng. Hảo hảo hảo, ngươi nói đều đối được chưa? Tần Yên liếc nàng một cái, không thể làm gì khác hơn nói rằng, ai, không công lãng phí tinh lực, cái gì cũng không có được, tất cả đều tiện nghi ngoại nhân, ngoại nhân. Đổng Lệ cười khanh khách, ngửa đầu nhìn liếc mắt Bùi Kỳ Kỳ, ở trong mắt ta, Nhiếp Thiên không có thể như vậy ngoại nhân nha. Rầm rầm, đại địa tráng nứt ra, một gốc cây bụi cây bách thước cao che trời cổ thụ, hợp với rễ cây, bắt đầu từng cái rơi, cãi vã tam nữ, mắt thấy lục địa lún xuống, cổ thụ phi lạc, đều bỗng nhiên trở nên khẩn trương, nhất là Đổng Lệ và Tần Yên, vũ phát sốt ruột, tự biết lục địa lún xuống nơi, ẩn chứa nào đó phải chết hung hiểm, Nhiếp Thiên thế nào vẫn chưa có tỉnh lại. Tần Yên âm thầm cấp, nói rằng, ta mặc kệ hắn, ta trước phải bay lên. Nếu như rơi vào phía dưới địa phương quỷ quái, sợ rằng đều không sống nổi. Bách chiến vượt người, đã từng thăm dò quá giá phiến đất khách phía dưới mang mang hôi vụ, ngay cả huyền cảnh người linh hồn ý thức, đều không thể xuyên thấu hôi vụ, tìm kiếm dưới đáy đích tình huống. Bọn họ lúc đi vào, còn có người tiến nhập dưới đáy hôi vụ nội, lại không nữa nổi lên. Sau lại, bọn họ hoàng vô tình gặp được băng phong vượt người. Nghe nói hàng băng cắt một gã huyền cảnh người, chưa từ bỏ ý định địa nhằm phía hôi vụ, dục đồ coi kỳ diệu, cũng từ nay về sau thủy chung không về. Ở trong mắt Tần Yên, dưới mang mang nhiên hôi vụ, hay một điểm chết người là địa phương, thùy nhập thùy tử. Mắt thấy phù không đại lục xé rách, lục địa khối vụn và này che trời cổ thụ đang lún xuống, nàng đột nhiên kinh cụ bất an. Trên đại lục khoảng không, hội tụ Đổng Thác Đê và Tần Nghị, phát hiện phù không đại lục kèm theo thật lớn nổ vang từ từ chìm thì. Cũng đều đổi sắc mặt, Tiểu Lệ thế nào còn không có đi ra. Đổng Thác Đê lòng nóng như lửa đốt, rơi phù không đại lục đỉnh chóp, kỳ lạ ranh giới, mất đi đông đảo tinh mỹ cây văn thì, vẫn như cũ vẫn tồn tại, cũng không có lập tức tiêu tán. Hắn mặc dù cấp, vẫn là không cách nào bước vào trong đó, đem Đổng Lệ bắt được tới. Tần Nghị cũng đồng dạng âm thầm nóng ruột, không biết Tần Yên trạng huống làm sao. Hoành, thi triển ra một thân lực lượng, phóng lên cao Tần Yên. Bị còn không có tán đi ranh giới ngăn trở, hựu mạnh rơi xuống, xuyên thấu qua bán trong suốt ám lục màn sáng ranh giới, nàng năng thấy trên đỉnh đầu khoảng không, tụ tập sở hữu Đổng gia và Thủy Nguyệt Thương hội đến người, những người đó cũng đều kinh hãi địa trừng mắt nàng, bọn họ đều nhìn Tần Yên trùng phi mà đến, bị màn sáng đỡ, mặt cười sợ hãi rơi xuống, nguy rồi, Đổng gia và Thủy Nguyệt Thương hội người của, mắt thấy nàng không có lao ra, đều đồng dạng lo lắng. Bởi vì Đổng Lệ và Tần Yên lúc này cũng còn ở bên trong, phù không lục địa vỡ vụn chìm, vẫn còn lưu lại mấy người, tất cả đều hoảng hồn, Đổng Lệ mắt thấy nỗ lực rời đi Tần Yên, hướng trời bay lên, tự rơi trở về, cũng thay đổi thần sắc, Tần Yên, chuyện gì xảy ra? Nàng vội vàng nói, không ra được. Tần Yên lo lắng vạn phần, giơ tay lên ngón tay hướng hư không, Tần kia bao phủ đại lục kết giới ranh giới, không chỉ có cắt đứt ngoại nhân tiến nhập. Ta cũng không có biện pháp đi ra, lời vừa nói ra, Bùi Kỳ Kỳ đều con mắt hiển vẻ mặt, ta Thái Gia Gia, còn ngươi nửa Đổng gia tộc nhân, hôm nay đều ở phía trên. Tần Yên vũ phát cấp thiết, nhưng bọn họ mắt mở trừng trừng nhìn ta rơi, lại cũng không có vương viện thủ, không cần suy nghĩ ta cũng biết, bọn họ giống như chúng ta, đều bị kết giới ranh giới trở ngại trứ, vô pháp bước vào nơi đây, giờ phải làm sao? Đổng Lệ sắc mặt không nửa vẻ tươi cười, Nhiếp Thiên. Tần Yên đường nhìn, nhất thời rơi hướng về phía Hoàng Tĩnh tọa, Thái Sơn áp đỉnh tựa hồ cũng sẽ không thay đổi sắc Nhiếp Thiên, khẽ kêu đạo, nơi này huyền ảo, do hắn cởi ra, cũng là bởi vì hắn hình thành kết giới ranh giới. Nếu như chúng ta tưởng muốn đi ra ngoài, có thể chỉ có thể ỷ lại hắn, nàng không phải không thừa nhận, Nhiếp Thiên mới là cứu vớt các nàng then chốt, Đổng Lệ và Bùi Kỳ Kỳ ánh mắt, cũng thuận thế ngưng tụ đến Nhiếp Thiên trên người, đều đang do dự, lúc này Nhiếp Thiên. Vẫn như cũ tĩnh tọa bất động, trước mặt hắn trưng bày từng cây một cành cây, đều là lóng lánh mưa lất phất hào quang, trong sáng như ngọc bích, nhưng Nhiếp Thiên, lại phân minh bị vây nào đó huyền bí bí cảnh, linh hồn ý thức tự du lịch vu từng cây một cành cây nội, hồn nhiên chẳng biết ngoại giới nhân hắn phát sinh kinh thiên biến động, ở phía sau, mạnh mẽ tỉnh lại Nhiếp Thiên, sợ rằng sẽ ảnh hưởng Nhiếp Thiên đối những cây đó khi hàng ngũ cảm ngộ, mà nếu quả không tỉnh lại Nhiếp Thiên, tùy ý khối này phù không đại lục, tha duệ mọi người, đang chìm hôi vụ mang mang ở chỗ sâu trong, ai có thể tránh thoát kiếp nạn này, hàng băng các huyền cảnh người, không biết sống chết địa bay vào này mang mang hôi vụ nội, đều một đi không trở lại, các nàng năng thoát đi, ở Đổng Lệ và Bùi Kỳ Kỳ do dự thì, đại địa xé rách rung động, vẫn như cũ đang tiếp tục, trung chuyển không ngớt, một gốc cây bụi cây cắm rễ vu phù không lục địa đại thụ che trời, theo đại địa vỡ vụn, từng cái chìm, Tần Yên, Phùng Oánh tiếng gọi ầm ĩ, mang theo khóc nức nở, từ đàng xa truyền đến, nàng nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh của, tìm tới lúc tới, không ngừng bay nhảy, bay qua từng đạo mảnh vỡ lục địa, đợi cho nàng rốt cục tới rồi, liếc nhìn Nhiếp Thiên trước người của, để 72 cây trong suốt cành cây thì, nàng nhất thời minh bạch Tần Yên lúc trước nói người nọ là ai, ngươi không sao chứ? Tần Yên đạo, Phùng Oánh lắc đầu liên tục, nhưng khóe mắt lệ ngân đã hiển lộ, ta không ra được, Tần Yên lúc rời đi, nàng nghe được đại địa thật lớn nổ vang, ý thức được không thích hợp, cũng cùng Tần Yên giống nhau nếm thử thoát đi, nàng cũng thấy bách chiến vực đồng bạn, có người vô ý rơi vu dưới đáy đặc sệt hôi vụ, cũng không có trở về nữa, bị mọi người bỏ qua, nàng rất rõ ràng, cảnh giới của nàng tu vi, còn không bằng người nọ, một ngày nàng theo vỡ vụn phù không đại lục, chìm vu đặc sệt hôi vụ, nàng tuyệt đối không có khả năng bình yên trở về, đừng nóng vội, hội có biện pháp. Tần Yên trước trấn an nàng, chợt sắc mặt ngưng trọng, nhãn thần bất thiện trừng mắt Đổng Lệ và Bùi Kỳ Kỳ, quát dẹp đường, các ngươi còn do dự cái gì, tiếp tục nữa, chờ chúng ta chìm hôi vụ ở chỗ sâu trong, một đều nghĩ muốn sống đi ra, các ngươi nếu như tái không động thủ, ta phải đi la lên hắn tỉnh lại, nói như thế, Tần Yên nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt của, tự dần dần thay đổi, nàng biết Đổng Lệ và Bùi Kỳ Kỳ hai nàng, không muốn phá hư Nhiếp Thiên cơ duyên, lo lắng đem Nhiếp Thiên tỉnh lại sau đó, sẽ ảnh hưởng hắn đối có được huyền ảo lĩnh ngộ, mà nếu quả hai người kế tục do dự, nàng và Phùng Oánh tự phải bồi các nàng vạn kiếp bất phục, suy suy, một bó bó buộc sáng loáng hư không quan nhận, như vắt ngang ở Tần Yên đỉnh đầu sắc bén linh kiếm, từ từ tụ tập mà thành, hư không quan nhận vừa ra, Bùi Kỳ Kỳ đột tiến lên một, ngăn ở Tần Yên và Nhiếp Thiên trung gian, lãnh mâu lợi hại như hàng đao, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Yên, ngươi thử nhìn một chút, Bùi ma nữ. Ngươi cho ta sợ ngươi sao? Tần Yên tức giận nói, Phùng Oánh ngây ngốc đứng ở một bên, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Nhiếp Thiên, âm thầm kinh ngạc, lấy một hàng thân phận hiển hiện Nhiếp Thiên, tướng mạo tịnh không xuất chúng, nàng trước đây cũng chưa từng nghe qua tên này, nhưng này một hàng, đến tột cùng là người phương nào, Bùi Kỳ Kỳ và Tần Yên, còn có Đổng Lệ, vì sao nhân hắn muốn lập tức khai chiến, Đổng Lệ tả thường lui tới vậy thông tuệ quả đoán, hôm nay biết rất rõ ràng tùy ý khối kia đại lục chìm, thùy đều không sống nổi, vì sao bởi vì một hàng do dự, Tần Yên và Bùi ma nữ, trưởng bối giao hảo, đây đó cũng đã gặp vài lần, làm sao sẽ bởi vì một hàng biến thành như vậy. Đổng Lệ, Bùi Kỳ Kỳ và Tần Yên, ở nàng đến xem, đều là trong một vạn không có một nữ nhân xinh đẹp, nàng đêm khuya vắng người thì, đều có thể âm thầm ước ao tam nữ có thể nói hoàng mỹ dung nhan, tam nữ đều có cường đại bối cảnh, các việc thiên phú tu luyện, khuynh thành dáng vẻ, nhưng bởi vì một cũng không đặc biệt nam tử gây chiến, để cho nàng rất là kinh ngạc, Phùng Oánh tâm tư bất đắc kỳ giải, ở trong mắt nàng bộ dáng kia thường thường một hàng, cả người tự bao phủ nào đó sắc thái thần bí. Mắt thấy Tần Yên và Bùi Kỳ Kỳ, lập tức sẽ binh khí gặp lại, Đổng Lệ cũng âm thầm sốt ruột, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Nhiếp Thiên, do dự mà, có muốn hay không tỉnh lại hắn, nhưng vào lúc này, nàng bỗng nhiên chú ý tới, Nhiếp Thiên trước người từng cây một nhân thần bí cây văn thâm nhập, do đó trở nên trong suốt trong sáng cành cây, hào quang dần dần thu liễm, 72 nhánh cây, không hề hào quang ánh sáng ngọc, tự khôi phục vốn có dáng dấp, hay thưa thớt tầm thường cành cây. Hai người các ngươi đừng náo loạn nữa. Đổng Lệ rồi đột nhiên hô to, Nhiếp, một hàng cũng nhanh muốn đã tỉnh. Nhân Phùng Oánh cũng ở một bên, nàng không có hô to Nhiếp Thiên tên, lập tức tự muốn động thủ Tần Yên và Bùi Kỳ Kỳ, nhân của nàng hô to một tiếng dừng lại, đều một lần nữa nhìn về phía Nhiếp Thiên. Cũng tại lúc này, Nhiếp Thiên thở ra một hơi thật dài, chung mở mắt ra, không để ý đến tứ nữ nhân một đôi kinh dị không rõ mắt, hắn ở khi tỉnh lại. Tiện tay nhặt lên nhất nhánh cây, chỉ cảm thấy cành cây trở nên trầm trọng rất nhiều, cành cây rơi thủ, hắn phóng xuất ra một luồng tinh thần ý thức lặng lẽ điều tra, chú ý tới ở nhánh cây kia nội bộ, tồn tại tinh mịn ngang dọc đông đảo chùm tia sáng hoa văn, lực lượng nặng nề cành cây, ở cảm giác của hắn trung, đã kiên nhược sắt đá. Hắn âm thầm kinh ngạc một chút, cũng biết lúc này đều không phải chậm rãi thưởng thức thời cơ, hai tay chợt không ngừng điểm nhẹ, từng cây một khôi phục vốn có dáng dấp, nhìn cũng không kỳ dị cành cây, theo hắn hai tay điểm nhẹ, từ từ tiêu thất cho hắn đầu ngón tay nhẫn trữ vật, đợi cho tối hậu nhất nhánh cây, cũng từ đại địa trung bay ra, rơi vào nhẫn chốc lát, mọi người dưới chân đại địa ầm ầm bạo hưởng. Cũng vào thời khắc này, Tần Yên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện bao phủ khối này vỡ vụn phù không lục địa, thủy chung cũng không có đánh tan ám lục ranh giới, rồi đột nhiên hóa thành khắp bầu trời lục sắc quang điểm rơi lả tả. Ranh giới kết giới nát bấy, phản phất hai nhân sở hữu cành cây, bị nhiếp thiên cấp thu hồi, nhân một gốc cây bụi cây chi phùng lá tốt đại thụ rơi, che khuất bầu trời, dần dần không hề bị cành lá che giấu. Tần Yên cũng thấy, huyền cảnh hậu kỳ Đổng Thác Đê và Tần Nghị, sắc mặt lo lắng. Từ thủy chung theo khối kia đại lục trầm xuống chìm, còn lại Đổng Gia và Thủy Nguyệt Thương Hội người của, còn đang cao hơn vòng trời, khẩn trương bất an nhìn bọn họ, vỡ vụn. Đổng Thác Đê nhạy cảm phản ứng kịp, âm thầm thở dài một hơi, vội hỏi, đừng sững sờ, đều nhanh lên bắt đầu, khoái. Tần Nghị dục thì, đã vội vã phi thân hạ xuống, Đổng Lệ nhất thời tỉnh ngộ, lập tức gọi ra Hồng Điện, sẽ lạp nhiếp thiên đi vào, lúc này, Bùi Kỳ Kỳ lĩnh trước một bước. Đem Giật Điện Chu cũng gọi ra, đối nhiếp thiên lạnh lùng nói, bắt đầu, một chiếc Hồng Điện, một chiếc Giật Điện Chu, đồng thời bãi phóng xuất, Đổng Lệ và Bùi Kỳ Kỳ hai nàng, đều bắt chuyện hắn tiến nhập, phải nhanh trùng bay đến bầu trời, để tránh khỏi và khối kia đại lục nhất tịnh chìm, cái kia, ta là và Bùi sư tỷ một đạo tới được, sở dĩ. Nhiếp thiên vội ho một tiếng, không dám nhìn tới Đổng Lệ, nhẹ nhàng vừa nhảy, tựu rơi vào Giật Điện Chu nội. Giật Điện Chu trong nháy mắt tận trời, Đổng Lệ đôi mắt đẹp lửa giận thoáng hiện, hàm răng cắn xèo xèo rung động, mắng, hỗn đản, hắn không đến, chúng ta tới. Nguy cơ giải trừ, Tần Yên nhẹ giọng cười, lôi kéo Phùng Oánh bước vào Hồng Điện, thúc giục, được rồi, không nên cùng nha đầu kia so đo, chỉ nàng, làm sao có thể đấu thắng ngươi ma. Hơn nữa, phía hai người kia, không phải là muốn hòa chúng ta một đạo sao? Ngươi có khi là thời gian. Đổng Lệ ôm nỗi hận nhìn Giật Điện Chu trước một bước phi hướng thiên không, hừ một tiếng, đạo, cũng là. Sau đó, nàng cũng khởi động Hồng Điện, hướng phía trên bay đi, đã gần vọt tới Tần Nghị, mắt thấy Tần Yên và Phùng Oánh, ngồi trên Đổng Lệ Hồng Điện, cũng không lãng phí nửa tinh lực, cất giọng nói, cũng may chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, Giật Điện Chu hướng bầu trời bay lên, Nhiếp Thiên đứng ở phía trên, nhìn khối kia phù không lục địa tan rã từng mảnh, từ từ chìm. Tâm tình thiên biến vạn hóa, lúc trước, hắn từ 72 nhánh cây hình thành trận pháp nội, bắt được đông đảo mảnh vỡ hình ảnh, này mất trật tự hình ảnh, hôm nay bị hắn âm thầm cắt tỉa, dần dần rung động tâm linh của hắn, đi qua đối tàn vỡ hình ảnh tổ hợp, tự thân lý giải, hắn đối với này chỗ đất khách, chung có một tương đối rõ ràng nhận thức, hắn vì vậy biết, lúc ban đầu thời gian, nơi đây chia làm trên dưới hai cái thật lớn lục địa, hai cái lục địa, một tại hạ phương. Một trôi vu trên cao, nối liền hai khối đại lục lúc ấy là khó tưởng tượng khổng lồ ngọn núi, hoạt động vu phía dưới lục địa, chính là đông đảo hình thể to lớn sinh mệnh chủng tộc, có vô số cổ thú và cự long, hình thể to như núi giống như dơ lên trời cự linh, huyền phù vu trên không khối lục địa kia, còn lại là sinh hoạt cao giai yêu ma, tà minh, mục tộc, u tộc, hài cốt tộc, còn có một chút ngạc nhiên cổ quái hữu trí tuệ xuất chúng dị tộc, hai cái đại lục, có cực kỳ dài dòng. Vĩnh không ngừng nghỉ tranh đấu sử, huyền phù đại lục này cao trí tuệ sinh mệnh chủng tộc, thủy chung muốn nô dịch phía dưới khổng lồ sinh linh, một mực vận dụng các loại phương thức, dục đồ đem phía dưới đại lục các loại thiên địa linh khí, đều hội tụ đến huyền phù đại lục, cuối, hai cái đại lục bất đồng sinh linh, không thể tránh khỏi bạo phát ra chung cực chi chiến, trận chiến ấy qua đi, nối liền hai khối đại lục khổng lồ ngọn núi, nhất nhất đổ nát bạo vỡ, ngay cả huyền phù đại lục đều bởi vậy vỡ vụn tan rã. Vị cao trí tuệ sinh mệnh chủng tộc, chẳng những không có chiếm được tiện nghi, cũng bởi vì huyền phù đại lục vỡ vụn, bị ép di chuyển, dưới đáy khối kia đại lục, căn bản kết cấu cũng bị vĩnh cửu phá hư, dẫn đến hầu như tuyệt đại đa số khổng lồ sinh linh, vì vậy mà diệt sạch, huyền phù đại lục vỡ vụn, liên tiếp cự ngọn núi hủy diệt, còn có phía dưới đại lục kết cấu bị thương nặng, lệnh nơi này thiên địa dị biến, phía trên năng lượng thiên địa, và phía dưới năng lượng thiên địa hỗn tạp. Có thể dùng sở hữu còn sót lại sinh mệnh chủng tộc, đều khó hơn nữa lấy thử sinh sôi nảy nở sinh mệnh, sống sót các đại dị tộc, may mắn tránh được một kiếp khổng lồ sinh linh, cũng dần dần rời xa, hắn và Bùi Kỳ Kỳ chờ người thăm dò khối kia phù không lục địa, tự xuất xứ từ vỡ vụn huyền phù đại lục, vì một tộc lãnh địa, còn sống sót một tộc tộc nhân, rút lui khỏi trước, thi triển bí pháp, giữ tổ địa bất diệt, vần quanh phù không đại lục kết giới và ranh giới, chính là bọn họ trước khi đi, để lại bí thuật, nhưng bởi vì bị hắn lạc phá bí mật, đem còn sót lại hơn thế những thần kia bí cây văn, in vào 72 nhánh cây nội, dẫn đến một tộc tổ địa, ở mất đi bí pháp che chở sau, đúng là vẫn còn chìm xuống phía dưới, bất luận là huyền phù đại lục, còn là phía dưới đại lục, tranh đấu cũng chỉ là dị tộc và khổng lồ sinh linh, không ai tộc tung tích, hai cái to lớn đại lục, tổ hợp hình thành thật lớn vực giới, kinh qua nghìn vạn lần năm diễn biến, dần dần biến thành hôm nay dáng dấp, ở nghìn vạn lần năm sau, trải qua đại kiếp nơi đây, lần đầu tiên nên đón người xa lạ tộc tìm kiếm, Nhiếp Thiên trong mắt ba quang mênh mông, xuất thần địa nhìn phù không đại lục dần dần biến mất ở hôi vụ, trong lòng minh bạch, khối kia mất đi bí pháp che chở một tộc tổ địa, chìm nơi, phải làm hay phía dưới đại lục, nhưng đại lục, nhân căn bản kết cấu bị vĩnh hằng phá hư, hữu lẫn vào huyền phù đại lục các loại năng lượng thiên địa, đã phát sinh biến đổi lớn, ngay cả còn sót lại to lớn sinh linh, đều bị vội vã ly khai, hẳn là đã sớm không thích hợp nữa bất luận cái gì sinh mệnh hoạt động, vẫn tinh chi địa các hàng loạt môn, đi qua bí ẩn lại đột nhiên hiển hiện lục điều không gian khe, nhất rớt xuống nơi, thì ngoài ý muốn, vẫn bị tận lực dẫn đạo đến tận đây, ở chỗ này, nơi có thể thấy được đá vụn, từng cục phù không đại lục, đều thuộc về khối kia huyền phù lục địa bạo vỡ kết quả, di lưu tại nơi ta phù không đại lục từng cái không gian khe, vậy cũng thuộc về những dị tộc kia, tại sao lại liên tiếp đến liệt không vực huyễn không sơn mạch, vì sao trước đây chưa bao giờ bày ra, lại đột nhiên toát ra, từ nay về sau địa thoát đi các đại dị tộc, đều còn không có tiến nhập, vì sao là bọn họ dẫn đầu đến, giá ở giữa cứu cánh còn có cái gì hắn không biết bí ẩn, liên tiếp nghi hoặc, ở đầu óc hắn nội thay thế thoáng hiện, hắn càng nghĩ càng thị hoang mang, luôn cảm thấy vẫn tinh chi địa các đại luyện khí sĩ tông môn, mạo muội bước vào nơi đây, tồn tại cái gì kỳ hoặc, ngay hắn miên man bất định chi tế, giật điện chu đã cực nhanh đến Đổng Gia và Thủy Nguyệt Thương Hội tụ tập người ở giữa, Đổng Thác Đê và Tần Nghị, thấy bọn họ phân biệt leo lên giật điện chu và hồng điện, triệt để và chìm phù không lục địa cáo biệt, cũng đều phản hồi đến tận đây, nơi đây bí mật, đến tột cùng có hay không bị vạch trần. Tần Nghị ngầm có ý chờ mong, ôm nhu hỏi Tần Yên, hắn vẫn cảm thấy, khối kia phù không đại lục bỗng nhiên vỡ vụn, ranh giới không hiểu sản sinh, có thể là bởi vì Tần Yên phát hiện gì, khi hắn ánh mắt kỳ vọng hạ, Tần Yên khổ sát cười, lắc đầu, điều không phải ta, vậy là ai? Tần Nghị hỏi tiếp, Phùng Oánh lặng lẽ liếc Nhiếp Thiên liếc mắt, nhẹ giọng nói, chính là Mục Hàn, Đổng Gia và Thủy Nguyệt Thương Hội tầm mắt mọi người, đều trong nháy mắt tụ tập đến Nhiếp Thiên trên người, đều tò mò đánh giá nhìn lạ mắt Nhiếp Thiên, bên trong sân mọi người, biết được Nhiếp Thiên thân phận chân thật cũng không nhiều, Đổng Gia Đổng Thác Đê, Đổng Lệ và Đổng Bách Kiếp rõ ràng, Tần Yên cũng lòng biết rõ, những người còn lại là hoàn toàn chẳng biết, được rồi được rồi. Đổng Thác Đê ho nhẹ một tiếng, Vân Đạm Phong khinh nói rằng, Mục Hàn và Bùi Nha Đầu nếu một đạo mà, chắc cũng là Chân Huệ Lan mang vào, cái kia, hắn và Tiểu Lệ còn là bạn cũ, ta Đổng Gia tuyệt sẽ không xảy ra nhúng chàm chi tâm. Tần Huynh, Chân Huệ Lan mặt mũi, ngươi sẽ không để cho ba, ta tự nhiên sẽ không tiểu bối tranh đoạt, chỉ là hiếu kỳ phù không đại lục bí mật, đến tột cùng là cái gì? Tần Nghị đạo, Nhiếp Thiên do dự. Từ những cây đó chi nội có được tàn vỡ hình ảnh, được biết nơi đây bí mật, hắn cũng không muốn cùng nhân chia sẻ. Thế nhưng Tần Nghị nếu hỏi, hắn ở tự định giá, có muốn hay không lấy ra nhất nhánh cây, cho bọn hắn xem qua. Tự nhìn thấu hắn hơi, Tần Yên nhẹ giọng cười, đối với nàng Thái Gia Gia nói rằng, mọi người có các bí mật của người, hắn lấy được Đông Tây, có thể và hắn cùng một nhịp thở, không quá phương tiện nói ra. Lão nhân gia ngài, tự đè xuống lòng hiếu kỳ, không nên đi hỏi. Tần Nghị có chút thương yêu nàng, nghe vậy liền gật đầu, đạo, quên đi, ta không hỏi là được. Hắn vừa nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, nghiêm mặt nói, ngươi và Chân Huệ Lan thất tán chuyện tình, ta nghe nói, ngươi cứ việc yên tâm, lấy ta và ngươi sư phó nhiều giao tình, nếu biết của ngươi khó xử, tự nhiên che chở ngươi chu toàn. Ngươi cùng chúng ta Thủy Nguyệt Thương Hội một đạo, luôn luôn tái kiến sư phụ của ngươi thời gian, thần kỳ địa, đối với Tần Nghị mời, Bùi Kỳ Kỳ cánh không có lập tức đáp ứng. Trái lại hơi lộ ra do dự nhìn về phía Nhiếp Thiên, tự hồ, có muốn hay không và Đổng Gia, Thủy Nguyệt Thương Hội cùng nhau, nàng càng coi trọng hơn Nhiếp Thiên thái độ, một đạo ba. Nhiếp Thiên trầm ngâm chỉ chốc lát, đạo, ở đây thế cục phức tạp, các hàng loạt môn người rơi lả tả các nơi, nói không chừng sẽ lúc nào lần thứ hai gặp phải, ta ngươi hai người, nếu như đụng tới U Linh Phủ, Viêm Thần Điện, hay có lẽ Vu Độc Giáo giáo đồ, muốn đơn giản thoát thân cũng không dễ dàng. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, đồng ý quyết định của hắn. Nàng đối Nhiếp Thiên tin cậy, làm cho Tần Nghị và không rõ chân tướng Đổng gia, Thủy Nguyệt Thương Hội rất nhiều người, đều âm thầm khó hiểu. Tốt lắm, cứ như vậy. Đổng Thác Đê ha hả cười, Tào gia, Cổ gia và Đan Lâu bên kia, Dục Hồi Lâu, tự hồ cũng có phát hiện gì, chúng ta cùng bọn họ hội hợp. Lúc, đoàn người này liền ngồi hồng điện, giật điện chu, còn có lấy linh lực khu động đá vụn, liền do thử ly khai. Giật điện chu lạp ở phía sau phương, ở giật điện chu phía trước, chính thị Đổng Lệ một chiếc hồng điện, nàng liên tiếp quay đầu lại, thường thường tự nhìn về phía Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ, vẫn chú ý hai người. Bùi Kỳ Kỳ sắc mặt đạm mạc, không để ý đến nàng, chỉ là âm thầm nắm trong tay giật điện chu tốc độ, không xa không gần địa đi theo. Nhiếp Thiên chợt ở giật điện chu nội ngồi xuống, cả người lui ở bên trong, không có vội vã lấy ra nhất nhánh cây điều tra huyền ảo, trái lại tỉ mỉ kiểm tra tự thân trạng huống, một luồng tâm thần ý thức thâm nhập đan điền. Hắn ngạc nhiên phát hiện, nhân hai lần ban trợ Bùi Kỳ Kỳ chữa thương, hữu lấy thiên một kinh thức thuật đối địch, do đó tiêu hao đông đảo cây cỏ linh dịch, chút bất tri bất giác, dĩ nhiên đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn sửng sốt một chút, tự tỉnh ngộ lại, biết ở thần bí kia cây văn rơi vào 72 nhánh cây, khi hắn bắt này tàn vỡ hình ảnh thì, hắn vậy cũng nhân cơ hội thu nạp đông đảo cây cỏ tinh khí, tại nơi ngắn trong thời gian ngắn, hắn sở hữu tiêu hao cây cỏ linh dịch, tự ngưng kết đến tiên thiên cảnh sơ kỳ có thể chứa nạp cực hạn. Hắn âm thầm suy đoán, nếu là hắn cảnh giới càng cao, có thể cũng có thể khi hắn cảm ngộ tàn vỡ hình ảnh thì, thu nạp đến càng nhiều hơn cây cỏ tinh khí, thậm chí trực tiếp đạt được kế tiếp cảnh giới đột phá bình cảnh. Hắn lại đem lực chú ý đặt ở hỏa diễm vòng xoáy và tinh thần vòng xoáy, chậm rãi cảm thụ, rất nhanh thì biết, ngay cả tinh thần vòng xoáy tựa hồ cũng đến rồi cực hạn. Chỉ cần hắn lại thêm một bả lực, trọng điểm vu hỏa diễm vòng xoáy rèn luyện mài, không cần lâu lắm, hắn liền có thể bước vào tiên thiên cảnh trung kỳ. Hắn âm thầm phấn chấn, sau đó, hắn tài lấy ra nhất nhánh cây, tỉ mỉ thưởng thức kỳ diệu, chú nhập thần bí cây văn cành cây, vào tay trầm trọng, nội bộ xuất xứ từ thần bí cây văn chùm tia sáng, trải rộng vu cành cây mỗi một chỗ, tự dấu vết trứ một thuộc tính thiên địa quy tắc bí mật, lấy hắn cảnh giới trước mắt tu vi, đối cây cỏ ảo diệu nhận tri, tự căn bản không năng từ đó cảm ngộ ra ảo diệu, linh hồn của hắn ý thức, tại nơi ta giăng khắp nơi tinh mịn cây văn chùm tia sáng nội. Tới lui tuần tra từng lần một, cũng không có nhìn ra cái gì. Hắn chợt lấy ra viêm tinh, lấy cành cây gõ trứ viêm tinh đao mặt, chỉ thấy hỏa quang lắp bắp, truyền đến kim thiết giao kích đương đương thanh, cấp ta xem một chút. Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên thân thủ, Nhiếp Thiên đem nhánh cây kia đưa cho nàng. Bùi Kỳ Kỳ lấy ra vô tích kiếm, vận dụng không gian bí thuật, lấy một thanh sắc bén vô tích kiếm, chém về phía cành cây. Nhiếp Thiên biến sắc, vội hỏi, đừng, đương, hỏa quang bay vụt. Vô tích kiếm chém đánh tới nhánh cây kia thì, cành cây nội bộ cây văn tự mạnh phát lực, một đoạn thanh màu xanh biếc cành cây, trong nháy mắt trở nên trong suốt trong sáng, nội bộ hoa quang lưu động, giá nhánh cây, ngay cả vô tích kiếm đều không thể chặt đứt, trình độ cứng cáp vượt qua xa tưởng tượng của ngươi. Bùi Kỳ Kỳ cũng lớn vi kinh ngạc, tiện tay lại đem cành cây đưa cho hắn, đạo, ngươi sau đó cùng người lúc chiến đấu, có thể trực tiếp lấy cành cây đối địch, ta xem nó trình độ sắc bén. Sợ rằng không thua ta gây liễu không đang lúc bí thuật vô tích kiếm, Nhiếp Thiên nhãn tình sáng lên, tiếp nhận cành cây, hắn lấy ra từng cục linh thạch, cũng không có rưới vào cây cỏ lực, chỉ là nhẹ nhàng đâm một chút, này linh thạch giống như đậu hũ khối bị trong nháy mắt xuyên thấu, nhân Đổng gia và Thủy Nguyệt Thương Hội người của, ngay phía trước, Nhiếp Thiên không thể đem sở hữu cành cây lấy ra, lần thứ hai sắp hàng xuất trận pháp, khi hắn biết được từng cây một cành cây, đều cứng như sắt đá. Có thể trực tiếp làm chiến đấu lợi khí tới thời gian sử dụng, liền đem nhánh cây kia thu hồi, lấy hỏa diễm linh thạch kế tục tự thân tu luyện. Một lúc lâu sau, giật điện chu đi theo Đổng gia và Thủy Nguyệt Thương Hội những người đó, đến rồi một khối khác phù không lục địa, chỗ tụ tập bách chiến vực Tào gia, Cổ gia và Đan Lâu một đám luyện khí sĩ, và khối kia một tộc tổ địa chỗ ở phù không lục địa bất đồng, giật điện chu phủ xuống lục địa, không chỉ muốn nhỏ rất nhiều, cũng không có một chút thiên địa linh khí lưu động. Cổ gia Cổ Hạo Phong, ở Đổng Lệ Hồng Điện lúc hạ xuống, dẫn đầu tới rồi, hưng phấn nói, mau đến xem chúng ta phát hiện cái gì. Quan ngốc ngốc hôi nâu lục địa, thống tảo không sinh, phạm vi nhìn rộng, Nhiếp Thiên ngồi giật điện Chu hạ xuống, sau đó Bùi Kỳ Kỳ liền đem giật điện Chu thu hồi, theo Đổng Gia và Thủy Nguyệt Thương hội người của đi tới Bách Chiến vực mặt khác ba thế lực tụ tập nơi. Ở đằng kia tọa lạc trứ một cái nhà đống tàn phá hài cốt kiến trúc, màu xám cho hài cốt được xây thành kiến trúc, đại bộ phận vỡ vụn đổ nát, chỉ có hai tòa hoàng sừng sững không ngã. Quanh thân hoàng tán lạc từng cổ một hài cốt tộc tộc nhân thi cốt, trải qua nghìn vạn lần năm ăn mòn, đã sớm sẽ không có một tia dư lực còn sót lại, vừa đụng tự vỡ. Cổ gia, Tào gia và Đan Lâu ba gã huyền cảnh người, tên là Cổ Nguyệt, Tào Triệu Cơ, Trung Phát, đều là hậu kỳ tu vi. Bọn họ chờ Đổng Thác Đê và Tần Nghị đến sau đó, đều chú ý tới Bùi Kỳ Kỳ và Nhiếp Thiên, toát ra trưng cầu ánh mắt. Chúng ta lúc trước vô tình gặp được đến Vu Độc giáo người của, đuổi giết hắn môn, tự đưa bọn họ mang tới. Đổng Thác Đê hời hợt nói rằng, nàng là Chân Huệ Lan đồ đệ. Tần Nghị giải thích, Cổ Nguyệt chờ người tự hồ cũng biết Tần Nghị và Chân Huệ Lan giao tình thâm hậu, sở dĩ khi hắn chỉ ra thân phận của Bùi Kỳ Kỳ thì, đều không nói gì thêm. Về phần Nhiếp Thiên, nhân không người giới thiệu thân phận, bọn họ cũng không có hỏi tới, chỉ coi Thị Khí Tông một gã tiểu bối, không đáng nhắc đến. Tào gia, Cổ gia và Đan Lâu này phàm cảnh và tiên thiên cảnh người, tò mò ánh mắt, cũng chỉ là nhìn Bùi Kỳ Kỳ, không người nào để ý hội Nhiếp Thiên. Ở Nhiếp Thiên chú ý tới, Cổ gia bên kia có Cổ Hàn, Đan Lâu bên kia có Trầm Trọng, cũng âm thầm chột dạ, mừng rỡ tự tại. Cổ Hàn và Trầm Trọng, hắn ở thăm dò ám minh vực Tà Minh di tích thì, đã từng thấy qua, hai người kia đều là phàm cảnh tu vi, hắn cũng lo lắng bị xuyên qua thân phận, truy vấn hắn Minh Hồn Châu chuyện tình. Kháng bên kia vết chân, Tào Triệu Cơ dẫn Đổng Thác Đê và Tần Nghị đi hài cốt tộc này sức mẻ kiến tạo hậu phương, chỉ vào mấy người thật lớn vết chân, trầm giọng nói, như là nào đó cự thú. Nhiếp Thiên chờ người cũng tò mò theo sát quá khứ, khi hắn dưới sự chỉ dẫn đều nhìn ra thật lớn vết chân. Này thật lớn vết chân diện tích nhất mẫu, trừ gan bàn chân ngoại, có khác ba ngón chân sở tại, cứng rắn đại địa bị xuyên thủng. Tào Triệu Cơ tự nhiên nói rằng, chúng ta kiểm tra qua này hài cốt tộc tộc thi thể của người, chắc là bị cự thú cắn xé đánh giết. Nơi đây chắc là hài cốt tộc một quần cư nơi, lại bị vừa cự thú đột nhiên nhảy vào, tự hồ phần lớn hài cốt tộc tộc nhân, đều chịu khổ sát hại. Đáng tiếc, kinh qua thái thời gian dài ăn mòn, này hài cốt tộc tộc nhân thi cốt, còn sót lại năng lượng đều xói mòn hầu như không còn, tịnh không có gì giá trị. Cổ Nguyệt thị năm huyền cảnh người ở giữa, duy nhất nữ tính. Nhìn chừng 40 tuổi, nàng cau mày, tiếc nuối nói rằng, những địa phương khác cũng đều kiểm tra qua, không có phát hiện hài cốt tộc có trọng yếu đồ vật và linh tài thất lạc, đầu kia tập sát nơi đây cự thú, cũng không có phát hiện. Nhiếp Thiên đứng ở Bùi Kỳ Kỳ bên cạnh, nghe huyền cảnh cường giả phân tích, có giải thích của mình, hắn tin tưởng giá phiến một tộc quần cư nơi, chắc là ở cuối chi chiến thì, bị phía dưới đại lục khổng lồ sinh linh cấp trùng kích tiến đến, dẫn đến nơi đây tuyệt đại đa số hài cốt tộc tộc nhân tử vong. Không chết hài cốt tộc tộc nhân, cũng đã sớm rời xa nơi đây, trước khi đi, hẳn là đem tất cả vật có giá trị, đều cấp mang cho, vừa chạy tới Đổng Thác Đê và Tần Nghị, không có kinh qua mình quan sát, tự nhiên là chưa từ bỏ ý định. Hai người nghe xong Tào Triệu Cơ và Cổ Nguyệt phân tích, gật đầu biểu thị minh bạch, tự phân công nhau tản ra, phải khối này phù không đại lục tái nhìn kỹ một lần. Rất nhiều Đổng gia và Thủy Nguyệt thương hội những người đó, cũng theo đó phân tán, chung quanh hoạt động. Tào gia, Cổ gia và Đang Lâu luyện khí sĩ, mỗi một đều sưu điều tra, chút nào không phát hiện, đều dừng lại không có hành động. Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ hai người, dừng lại tại chỗ, cũng không có đi sưu tầm ý niệm trong đầu. Ở Nhiếp Thiên đến xem, ở đây thực sự vẫn tồn tại cái gì huyền ảo, cũng không tới phiên hắn. Tào Triệu Cơ, Cổ Nguyệt và Trung Phát tam đại huyền cảnh người, tìm khắp một lần, không phát hiện gì hết, hôm nay lại có Đổng Thác Đê, Tần Nghị chưa từ bỏ ý định địa kế tục lục soát. Hắn hữu có thể nào hơn được năm người kia? Mục Hàn, đi theo ta có cái gì cho ngươi? Đổng Lệ đột nhiên nói, ngôn ngữ vừa rơi xuống, nàng liền hướng phía xa xa bước đi, ý bảo Nhiếp Thiên cân nhiều, nga. Nhiếp Thiên không hiểu ra sao địa theo nàng đi, Tần Yên khóe miệng khẽ giơ lên, liếc mắt một cái Bùi Kỳ Kỳ, đạo, ngươi không đi sao? Bùi Kỳ Kỳ thần sắc lãnh đạm, không có mở miệng nói chuyện ý tứ, ngược lại thì Cổ gia Cổ Hạo Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sửng sốt một chút, chủ động đến rồi Tần Yên bên cạnh, ngạc nhiên nói, Tần Yên tả, cái kia Khiếu Ngục Hàn tiểu tử là ai? Hình như là Đổng Lệ một bạn cũ. Tần Yên cười nói, Đổng Lệ bạn cũ. Cổ Hạo Phong nhíu, ta thế nào không biết, nàng còn có bằng hữu như vậy. Người nọ thị khí tông, hắn cũng nghe nói Đổng Lệ ở Đại Hoang Vực, đem Triệu Sơn Lăng tìm ẩn chỗ tìm được, đồng thời mang về một quả sinh mệnh chi quả chuyện tình, còn tưởng là Đổng Lệ ở khí tông kết giao bằng hữu, ta làm sao sẽ biết. Ngươi muốn tốt như vậy kỳ, tự mình đi hỏi Đổng Lệ ba. Tần Yên Hữu cúi đầu cười, sóng mắt khẽ động, nói rằng, bất quá ni, theo ta thấy Đổng Lệ và ngươi một hàng quan hệ nhưng không bình thường ni, không bình thường. Cổ Hạo Phong trong con ngươi lóe ra dấu giếm sắc mặt giận dữ, ngươi lẽ nào nhìn không ra sao? Ngươi bao thuở nghe qua, Đổng Lệ tặng Đông Tây cho người khác. Tần Yên gây xích mích thị phi, cho tới nay, cũng đều thị Đổng Lệ cướp giật đồ của người khác. Nghe nàng vừa nói như vậy, Cổ Hạo Phong sắc mặt của, tự trở nên vũ phát khó coi, hắn lạnh lùng nhìn Đổng Lệ và Nhiếp Thiên rời đi phương hướng, do dự một chút, cũng lặng yên theo đuôi đi, đợi cho hắn rời đi, Bùi Kỳ Kỳ lạnh lùng nhìn về phía Tần Yên, như vậy có ý tứ a. Tần Yên cười tủm tỉm, ta tự thích xem nhân tranh giành tình nhân, ngươi có ý kiến gì phải không? Bùi Kỳ Kỳ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa nàng, bên kia, Đổng Lệ dẫn Nhiếp Thiên. Đến rồi một bốn bề vắng lặng yên lặng nơi, hốt từ mình bên trong nhẫn trữ vật, lấy ra một đống đôi lấy hàng thạch đóng băng linh thú thịt, nói với Nhiếp Thiên, ta xem ngươi cùng ta cùng nhau thì, sức ăn lớn kinh người, mỗi ngày đều muốn nuốt chửng đông đảo linh thú thịt, lo lắng ngươi thiếu, đã giúp ngươi trữ hàng một ít, nàng từ trước đến nay cẩn thận tỉ mỉ, Ám Minh Vực và Đại Hoang Vực thì, nàng và Nhiếp Thiên kết bạn mà đi, thường xuyên kiến Nhiếp Thiên đại cực đặc cực, nàng tuy rằng không rõ ràng lắm trạng huống cụ thể. Lại suy đoán ra Nhiếp Thiên cần đại lượng linh thú thịt, sở dĩ tại đây chuyến trở về gia tộc thì, đặc biệt vì Nhiếp Thiên góp nhặt một ít, Đại Hoang Vực chính là Vẫn Tinh chi địa, linh thú số lượng đông đảo vực giới, rất nhiều ngoại vực lai khách, đều là thông qua liệp sát linh thú, thu hoạch linh thú trên người tài liệu đổi lấy tu luyện tài nguyên. Cũng là như vậy, Đại Hoang Vực linh thú thịt phi thường rẻ tiền, đủ cấp 5 linh thú thịt dùng để bán ra, nàng vi Nhiếp Thiên mua linh thú thịt. Trong đó đại bộ phận đều đến từ tứ cấp linh thú, còn có một phần nhỏ chính là cấp 5 linh thú huyết nhục, có thể nói là có chút dụng tâm, nhìn chồng chất như núi từng cục linh thú thịt, đều bị hàng thạch cấp đóng băng trứ, vẫn duy trì mới mẻ, phòng ngừa huyết nhục năng lượng trôi qua quá nhanh, Nhiếp Thiên cũng âm thầm động dung, từ tánh mạng hắn hấp thu huyết mạch thiên phú thức tỉnh, hắn đối với huyết nhục tinh khí thu nạp, thì có hoàn toàn mới phương thức, lấy sinh mệnh hấp thu trực tiếp thu nạp linh thú thịt nội huyết nhục tinh khí. So với tạng phủ chuyển hóa mau lẹ rất nhiều, cũng dẫn đến hắn những năm trước đây ở Đổng gia mua này linh thú thịt, đã sớm thiếu dùng, mắt thấy Đổng Lệ như vậy tri kỷ, vì hắn mua sắm số lượng đông đảo linh thú thịt, hắn cũng sinh lòng tình cảm ấm áp, cảm tạ. Hắn thật tình cảm kích, ta ngươi trong lúc đó không cần khách khí như vậy. Đổng Lệ dáng tươi cười vui, nhanh lên một chút thu, những linh thú này thịt ở Bách Chiến Vực tịnh không bao nhiêu tiền, làm cho thấy ta lấy nhiều như vậy linh thú thịt đi ra. Sợ rằng còn có thể chê cười ta ni, hảo. Nhiếp Thiên trên tay nhẫn trữ vật hơi lóe sáng, đem Đổng Lệ lấy ra một đống đôi linh thú thịt, đều nhét vào trong đó, vì sao không chịu cưỡi ta chiếc kia hồng điện. Đổng Lệ đột nhiên nói, Nhiếp Thiên cười khan một tiếng, mở ra thủ, vẻ mặt bất đắc dĩ, ta dù sao cũng là và Bùi sư tỷ đang đến, lạnh như băng nha đầu, có gì tốt. Đổng Lệ hừ nhẹ một tiếng, chủ động để sát vào, hương khí hợp lòng người đổng thể. Hầu như đều nhanh muốn dán sát vào hắn, mới chậm rãi dừng lại, phía sau hành trình, nhớ kỹ theo ta. Có ta ở đây, bất luận ngươi đụng tới Viêm Thần Điện, U Linh Phủ, Vu Độc Giáo giáo đồ, cũng không dùng lo lắng quá mức. Bùi nha đầu sư phụ phó, nhân khí tông xuống dốc suy bại, đã sớm thất thế, ngươi và khí tông một đạo mà, cũng có thể minh bạch cái khác tông môn đối đãi khí tông thái độ, đã không quá vậy ba, bất luận là Bùi nha đầu, còn là sư phó của nàng. Sau đó ở Vẫn Tinh chi địa, có lẽ địa phương khác, đều không chiếm được ban đầu tôn kính. Chúng ta Bách Chiến Vực tắc bất đồng, lần này chúng ta tiến vào huyền cảnh người, tổng cộng 5 người, đều là hậu kỳ tu vi. Đảm dám ở chỗ này, trêu chọc chúng ta Bách Chiến Vực tông môn, ta xem không mấy người. Nàng hướng dẫn từng bước, nói khí tông gầy yếu, Bách Chiến Vực hùng hậu thực lực. Nhiếp Thiên đang muốn nói chuyện, lại sinh lòng dị động, đột nhìn về phía Đổng Lệ phía sau, một khối hư không rơi đá vụn bên cạnh. Cổ Hạo Phong chính lấy ánh mắt lạnh như băng xa xa nhìn về phía hắn, trên mặt biểu tình tràn đầy đố kỵ, Đổng Lệ cũng phản ứng kịp, quay đầu nhìn lại, đợi cho phát hiện dĩ nhiên là Cổ Hạo Phong thì, sắc mặt lạnh lẽo, không nhịn được mắng, họ Cổ, ngươi lén lút theo tới làm chi, ta tìm ngươi có việc. Cổ Hạo Phong đạo, ta và ngươi không có gì đáng nói, cút xa một chút. Đổng Lệ không khách khí thối mắng, Cổ Hạo Phong sắc mặt tái xanh, lại tự hồ như gây khó dễ Đổng Lệ không có biện pháp chút nào, liền quay đầu rời đi. Đổng Thác Đê, Tần Nghị hai người, bởi vì có thể dùng linh hồn ý thức thẩm thấu đại địa tới chỗ sâu trong, đem khối này phù không lục địa triệt để lục soát một lần, như trước nhất vô sở hoạch, cuối, Đổng Gia và Thủy Nguyệt Thương Hội sở hữu luyện khí sĩ, cũng đều bỏ qua. Bách Chiến Vực ngũ đại luyện khí sĩ thế lực, một lần nữa tụ tập, thương lượng một chút, liền quyết định rời đi. Từng chiếc một hồng điện, còn có cái khác vài loại phi hành linh khí, trộn lẫn bùi kỳ kỳ giật điện chu, dần dần rời xa phù không lục địa. Nhiếp Thiên Như trước ngồi bùi kỳ kỳ giật điện chu, cẩn thận Tần Yên, đi theo Bách Chiến Vực đại bộ đội, giật điện chu hư không bay nhanh thì, bùi kỳ kỳ thấp giọng cảnh cáo, Nhiếp Thiên vẻ mặt hoang mang địa nhìn nàng, ngươi và Đổng Lệ lúc rời đi, Tần Yên có ý định khơi mào Cổ Hạo Phong tật lửa, nhưng Cổ Hạo Phong cừu hận ngươi. Bùi kỳ kỳ giải thích, Nhiếp Thiên lập tức phản ứng kịp, biết khi hắn và Đổng Lệ nói chuyện phiếm thì, Cổ Hạo Phong bỗng nhiên xuất hiện nguyên nhân, từ giật điện chu ló. Hắn xa xa nhìn về phía Thủy Nguyệt Thương Hội trong đội ngũ Tần Yên, âm thầm nhíu. Lúc một đoạn thời gian, Bách Chiến Vực những người đó, nhìn như mạng không mục đích chạy như bay trứ, lại nhiều lần biến ảo phương vị. Nhiếp Thiên suốt ngày khổ tu, ngày đêm lấy hỏa diễm linh thạch, tới rèn luyện bên trong đan điền hỏa diễm vòng xoáy, hội tụ là hỏa diễm nước. Thời gian vội vã, đảo mắt hai tháng quá khứ, kinh qua hai tháng khắc khổ tu luyện, hắn trong đan điền hỏa diễm vòng xoáy, ở luân phiên rèn luyện hạ. Hỏa diễm vòng xoáy dưới đáy đỏ ngầu lửa dịch thủy đàm, giống bị mở rộng đến mức tận cùng. Hắn dần dần sinh ra gần lần thứ hai đột phá huyền diệu cảm thụ. Cảnh giới mỗi một lần đột phá, đều cần thời gian rất dài tích lũy, ngoại trừ linh lực vòng xoáy cần trống trải ngưng luyện ngoại. Hắn tu luyện hỏa diễm, cây cỏ và tinh thần ba loại bất đồng thuộc tính linh lực, cũng nhất định phải đến đột phá điểm tới hạn. Chỉ có như vậy, mới có thể thử, phối hợp biến hóa của tâm cảnh, đối ba loại pháp quyết cảm ngộ. Tiến hành cảnh giới đột phá, ở cảm giác của hắn trung, đan điền của hắn linh hải, nhân luân phiên kỳ ngộ, hẳn là đã đầy đủ lên cấp điều kiện, hắn cũng sinh ra gần bước vào đến tiên thiên cảnh trung kỳ cảm giác, nhưng có cảm giác vẫn còn khiếm khuyết cái gì. Liên tưởng tới mấy lần trước đột phá gian nan, hắn suy nghĩ, có thể huyết nhục thân thể rèn luyện thiếu, hay có lẽ là tâm tình còn không có đuổi kịp, bởi vì thân thể khác hẳn với thường nhân, đạo kia thanh sắc huyết khí tồn tại. Ở sinh mệnh hấp thu huyết mạch thiên phú thức tỉnh sau đó, hắn mỗi một lần nuốt chửng linh thú thịt sinh ra huyết nhục tinh khí, đều bị ẩn chứa sinh mệnh ảo diệu thanh sắc huyết khí tham lam thu nạp, cho đến khi, hắn vô pháp lấy huyết nhục tinh khí, rèn luyện thân thể, tự hồ chỉ có đương đạo kia thanh sắc huyết khí, ăn chán chê qua đi, xong khổng lồ huyết nhục tinh khí ngủ đông, hắn mới có thể lấy thêm vào huyết nhục tinh khí tới cường đại huyết nhục chi khu, xem ra, hay là muốn trước này ăn no đạo kia thanh sắc huyết khí mới được. Nghĩ như vậy, phía sau một đoạn thời gian, hắn nhàn hạ chi tế, tự lấy ra Đổng Lệ tặng giữ từng cục linh thú thịt, bởi Bùi Kỳ Kỳ vẫn luôn ở, hắn cũng không có đi qua sinh mệnh hấp thu thiên phú, lấy biến thái phương thức, đi thu nạp linh thú thịt huyết nhục tinh khí, hắn vẫn áp dụng cái loại này nguyên thủy, lấy nuốt chửng phương pháp, tới thu hoạch trong đó huyết nhục tinh khí, thời gian phi khoái xói mòn, vừa bán nguyệt vội vã mất đi, trong khoảng thời gian này, Bách Chiến Vực ngũ đại luyện khí sĩ thế lực. Cũng gặp phải càng nhiều hơn đá vụn và phù không lục địa, thế nhưng này phù không đại lục tịnh không giấu có bí mật gì. Hôm nay, đội ngũ phía trước nhất Tào Triệu Cơ, Dương Giọng Thét, lần thứ hai biến ảo phương vị, đi ở sau cùng giật điện chu, cùng mọi người vẫn duy trì không gần không xa cự ly, Bùi Kỳ Kỳ cũng nghe được Tào Triệu Cơ hô hoáng, đối đi trước phương hướng rất nhỏ điều chỉnh, trong tu luyện nàng, mở mắt ra, gương mặt như có điều suy nghĩ, Tào Triệu Cơ không bình thường. Hắn dĩ nhiên tìm được rồi chuẩn xác phương hướng. Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng kinh dị đạo, chính đang điên cuồng nuốt chửng linh thú thịt Nhiếp Thiên, vẻ mặt mê hoặc, cái gì phương hướng, ngươi rất nhanh sẽ biết. Bùi Kỳ Kỳ đạm mạc nói, Nhiếp Thiên thật sâu nhìn nàng một cái, gật đầu, liền không hỏi tới nữa xuống phía dưới, kế tục quá nhanh cắn ăn linh thú thịt, hắn mơ hồ biết được, Bùi Kỳ Kỳ từ núi lửa lưu lại không gian kỳ diệu trung, thu hoạch một điểm nơi này bí mật, trong khoảng thời gian này Bùi Kỳ Kỳ giống như hắn, cũng đang liều mạng đi cảm ngộ huyết nhục trung, này không gian quan nhận ảo diệu, hắn thường xuyên năng cảm ứng được Bùi Kỳ Kỳ trên người kinh người không gian rung chuyển, ra mòi, theo đối không gian kia quan nhận luyện hóa hấp thu, Bùi Kỳ Kỳ thu hoạch bí mật, vậy cũng sinh ra không ít, Hai người đều giữ bí mật, Bùi Kỳ Kỳ không hỏi qua, hắn từ 72 nhánh cây nội, chiếm được cái gì, hắn cũng không tiện đi hỏi Bùi Kỳ Kỳ đến tột cùng từ không gian kia quan nhận nội cảm ứng được cái gì, không cần lâu lắm, ta tự có thể đột phá đến tiên thiên cảnh hậu kỳ. Bùi Kỳ Kỳ trầm mặc nửa ngày, còn nói thêm, ở ta đột phá chi tế, ta sẽ tìm kiếm một yên lặng nơi, có thể phải tiêu thất một đoạn thời gian. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, cần ta cho ngươi hộ pháp sao? Không cần. Bùi Kỳ Kỳ lắc đầu, rất quả đoán địa cự tuyệt, ở ta cảnh giới đột phá thì, không muốn có bất kỳ nhân ở bên cạnh. Nhiếp Thiên âm thầm suy đoán, của nàng đột phá có thể sẽ kèm theo nào đó thần bí, nàng cũng không nguyện ý bị người phát hiện, cho nên mới cự tuyệt hảo ý của mình. Ta nếu như biến mất thời gian quá dài, ngươi không cần chờ ta, ngươi và Đổng Lệ một đạo đó là. Bùi Kỳ Kỳ nói lần nữa, Nhiếp Thiên ngạc nhiên, vì sao, ta không có tuyệt đối nắm chặt, nhất định tựu có thể thuận lợi đột phá, cũng không biết cần tiêu hao bao lâu thời gian. Bùi Kỳ Kỳ do dự một chút, đạo, ngươi lựa chọn và bách chiến vực Đổng gia một đạo, thì sáng suốt quyết định. Đối với ngươi, có quyết định của chính mình, chờ đến mục đích, ta sẽ một mình tìm kiếm vài thứ. Ngươi không có tu luyện không gian chi lực, chỗ ngươi là không đi được. Nhiếp Thiên kinh ngạc nhìn nàng, một lúc sau, ngươi đây là và ta nói lời từ biệt sao, tạm xa nhau, đối với ngươi ta đều mới có lợi. Bùi Kỳ Kỳ than nhẹ một tiếng, lần thứ hai thuyết, chờ ta xử lý tốt chuyện của mình, ta sẽ nghĩ biện pháp tìm ngươi. Không rõ ràng lắm nàng trong hồ lô muốn làm cái gì, thấy nàng không muốn nhiều lời, Nhiếp Thiên cũng không có hỏi tới, hai người đều một lần nữa trầm mặt xuống phía dưới. Mấy ngày sau, Thủy Chung ở bay nhanh trước bách chiến vực đội ngũ, đột ngừng lại, chắc là đến rồi. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng thì thào, Nhiếp Thiên từ ngồi xếp bằng trạng thái, bỗng nhiên dựng lên, tay vịn giật điện chu đến thắt lưng phúc chỗ thuyền duyên, ngưng thần nhìn, ngay phía trước, có giải rộng từng vòng tiên diễm, từng vòng địa còn cuốn đi xuống kéo dài, vừa nhìn như là đinh ốc giống nhau, từng vòng to lớn tiên diễm nội, nổi lơ lửng rất nhiều đá vụn, các tộc ngân hà cổ hạm hài cốt, dị tộc thi thể. Còn có một chút phù không lục địa, chờ một chút ngạc nhiên cổ quái tạp vật, này đồ ngổn ngang, đều ở đây đinh ốc vòng tròn tiên diễm nội, theo vòng tròn kéo dài, hướng phía dưới rơi, như là chúng ta đang điền linh hải nội, một linh lực vòng xoáy, chỉ là to lớn gấp hàng tỷ lần. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, hẳn là chính là chỗ này. Bùi Kỳ Kỳ nhẹ giọng nói, đó là cái gì? Đang lâu Tiễn Hâm cả kinh nói, thế nào như là một linh lực vòng xoáy a? Tần Yên cũng khiếp sợ không hiểu, rất nhiều đá vụn, dị tộc thi thể, còn có vỡ vụn ngân hà cổ hạm hài cốt. Tất cả mọi thứ, đều bị dắt trứ, vãng vòng xoáy dưới đáy chìm, tại nơi vòng xoáy dưới đáy, đến tột cùng tồn tại cái gì? Xem ra, ngay cả bách chiến vực rất nhiều người, cũng đúng nơi này hoàn toàn không biết gì cả. Nhiếp Thiên tinh tế quan sát, liền phát hiện chỉ có Đổng Thác Đê, Tần Nghị, Cổ Nguyệt, Trung Phát và Tào Triệu Cơ, những huyền cảnh hậu kỳ cường giả. Không có nói, bên trong sân mọi người, phản phất cũng chỉ có bọn họ năm, biết nơi đây ẩn giấu nào đó bí mật, ngay đại gia chấn động tuyệt luân thì, Nhiếp Thiên bén nhạy cảm ứng được, có không thuộc về bách chiến vực linh hồn ý niệm trong đầu, từ đinh ốc đi xuống vòng xoáy tiên diễm nơi nào đó sinh sôi, đứng ở ven một cái vòng xoáy tiên diễm, hắn hoàn cảm ứng được một hấp lực tự xuất xứ từ to lớn đại vòng xoáy, tự hồ, càng đến gần này tiên diễm vòng xoáy, gặp phải hấp lực, sẽ càng lớn. Đổng Thác Đê đột nhiên hừ lạnh một tiếng, mắt nhìn chằm chằm đại vòng xoáy nơi nào đó, một theo vòng xoáy dắt lạp xả, hướng phía vòng xoáy dưới đáy chìm phù không lục địa, nói rằng, thị vu độc giáo người của, không nghĩ tới những tên kia, cũng đều tìm được chỗ này. Tào Triệu Cơ cười nhạt một tiếng, hay chẳng biết, ngoại trừ chúng ta cùng U Linh Phủ bên ngoài, hình như còn có người mới vừa tới, mặc kệ nó, chúng ta bách chiến vực lần này vào thực lực, cũng không chỗ thua kém bất kỳ bên nào. Trung Phát cười nói, Tào Triệu Cơ nhẹ nhàng gật đầu, hít một hơi, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía bách chiến vực này phàm cảnh và tiên thiên cảnh tiểu bối, nói rằng, một hồi, chúng ta hội tiến nhập bên trong, ta có vài món sự muốn căn dặn các ngươi đều cho ta chăm chú nghe cho kỹ. Đầu tiên, tất cả tiên thiên cảnh người, ở giữa trăm triệu không thể tinh thần ý thức chung quanh tìm kiếm, không có bước vào phàm cảnh, tu thành hồn lực người, mạo muội lấy tinh thần lực cảm ứng. Sẽ bị trong đó náo động lực lượng xé nát. Thứ nhì, một ngày tiến nhập bên trong, đều theo vòng xoáy xoay chuyển, theo này viên hoàng tiên diễm vòng xoáy vận chuyển mà đi. Đám vòng tròn, đều hướng phía dưới vòng xoáy chi tâm kéo dài, các ngươi chỉ có thể thuận theo, trăm triệu bất khả nghịch lưu mà đi. Bằng không tự chịu trách nhiệm, tối hậu, tất cả phi hành linh khí, cũng không muốn vận dụng nữa, mọi người, đều chỉ có thể bước vào này đá vụn, có lẽ phù không đại lục. Chỉ có thể lấy này đá vụn và phù không đại lục vi chịu tải vật, căn cứ nơi đây quy luật, một chút xoay chuyển trứ chìm, đến từ bách chiến vực những người đó, tuy rằng không rõ ràng lắm nguyên do, đều âm thầm ghi nhớ, biết Tào Triệu Cơ sẽ không lừa gạt bọn họ, nghe hắn, y theo lời nói của hắn hành sự, nghìn vạn lần không cần loạn tới. Bùi Kỳ Kỳ thấp giọng cảnh cáo, Nhiếp Thiên cả kinh, hắn đúng, hiện nay nói cũng đều là đúng. Bùi Kỳ Kỳ đáp, Nhiếp Thiên vũ phát hiếu kỳ, hắn từ 72 nhánh cây trung, tịnh không có được nơi này hình ảnh tràn cảnh tin tức, cũng không biết nơi này là thế nào hình thành, đến tột cùng là thế nào một tình huống, vù vù, khi hắn âm thầm hoang mang thì, từ đàng xa một chỗ vòng xoáy ven, đột nhiên xuất hiện một nhóm người khác, người chính là U Linh Phủ và Viêm Thần Điện người, U Linh Phủ Diêu Thọ, Trình Kiền, Lục Kiếm Phàm ba người, thình lình đều ở đây, bọn họ hiển hiện thì, Diêu Thọ sửng sốt một chút, bỗng nhiên chú ý tới Bùi Kỳ Kỳ, hắc hắc, Diêu Thọ nhếch môi cười quái dị một tiếng, mang theo U Linh Phủ Trình Kiền và Lục Kiếm Phàm, đột gào thét mà đến, Viêm Thần Điện bên kia, trưởng lão Công Tôn Phổ thoáng sửng sốt một chút, cũng từ hai bên trái phải U Linh Phủ luyện khí sĩ trong miệng, biết được thân phận của Bùi Kỳ Kỳ, Công Tôn Phổ không do dự, cũng từ Viêm Thần Điện trong đội ngũ đi ra. Trong nháy mắt đuổi theo Diêu Thọ chờ người, hình thể thấp bé lại to lớn vô cùng Công Tôn Phổ, quanh thân lưu động từng ngọn hỏa diễm, phóng xuất ra hỏa diễm nóng bỏng tương rừng rực khí tức, hắn đứng ở Diêu Thọ bên cạnh, chính diện nhìn Bách Chiến Vực mọi người, cười to nói, thật là đúng dịp a. Bách Chiến Vực Động Bách Kiếp chờ người, mắt thấy bốn gã huyền cảnh hậu kỳ trứ gào thét tới, đều là thần sắc bất biến, Động Thác Đê hít mắt, đánh giá Viêm Thần Điện bên kia, mặt khác hai cái huyền cảnh người. Tự nhìn thấu thân phận của hai người, không khỏi hừ nhẹ một tiếng, lạc ở phía sau Phương Dật Điện Chu Thượng, Nhiếp Thiên thấy Bùi Kỳ Kỳ ở phát hiện Diêu Thọ thì, trong mắt xoay mình hiện hàn quang, thế nào? Muốn ở chỗ này khai chiến phải không? Tào gia Tào Triệu Cơ, sắc mặt lạnh lùng, không hề sợ hãi, hắn nhìn ra Viêm Thần Điện bên kia, còn có hai gã huyền cảnh trứ, một người trong đó là Hậu Kỳ, tên còn lại Trung Kỳ, kể từ đó, U Linh Phủ hơn nửa Viêm Thần Điện. Thì có 6 gã huyền cảnh người, trong đó 5 người cùng bọn họ tương đương, còn lại một người hơi yếu, nhưng cũng là huyền cảnh trung kỳ tu vi. Viêm Thần Điện và U Linh Phủ đỉnh chiến lực, từ trên mặt nổi đến xem, đã thoáng mạnh hơn Bách Chiến Vực, đừng kích động. Diêu Thọ khoát khoát tay, nói với Tào Triệu Cơ, mọi người thực lực tương đương, thật muốn lập tức khai chiến, ai cũng không chiếm được chỗ tốt, trái lại không công tiện nghi người khác, lúc nói chuyện. Hắn liếc mắt một cái Vô Độc Giáo cường giả ẩn thân khối kia phù không lục địa, hiển nhiên, hắn đến sau đó, cũng nhận thấy được Vô Độc Giáo huyền cảnh cường giả, đã trước một bước bước vào, không muốn lập tức khai chiến, bốn người các ngươi đến làm chi? Tào Triệu Cơ thần tình bất thiện đạo, Diêu Thọ mỉm cười, lần thứ hai nhìn về phía Bùi Kỳ Kỳ, Bùi nha đầu nếu cùng các ngươi một đạo mà, nghĩ đến các ngươi vậy cũng biết được, chúng ta U Linh Phủ, Viêm Thần Điện và Khí Tông lần tranh chấp, cái gì tranh cãi? Tần Nghị mặt lạnh lùng, vẻ mặt chán ghét, Chân Huệ Lan từng có giả vu ngươi, ngươi hư tình giả ý và Khí Tông lựa chọn liên thủ, lại lấy oán trả ơn, liên hợp Viêm Thần Điện tiến hành ám toán, giá hay ngươi nói tranh cãi, Bách Chiến Vực mọi người, ở Bùi Kỳ Kỳ, Nhiếp Thiên thêm vào sau đó, đều hoặc nhiều hoặc ít đã biết Khí Tông bị hãm hại một chuyện, nhìn về phía Diêu Thọ đám người biểu tình, đều rõ ràng mang theo hèn mọn, Khí Tông nhất định đổi chủ, Triệu Sơn Lăng thay thế được Kỳ Bạch Lộc. Trở thành Khí Tông tân nhậm tông chủ, đã là ván đã đóng thuyền, Diêu Thọ tịnh không tức giận, trái lại lấy một loại đương nhiên giọng nói rằng, ta và Chân Huệ Lan giao tình, kỳ thực không có các ngươi nghĩ sâu như vậy hậu, hơn nữa, chúng ta U Linh Phủ và Viêm Thần Điện đồng chúc ám minh vực, tự nhiên phải trợ giúp lẫn nhau, dưới tình huống như vậy, ta đối Khí Tông động thủ, hữu có vấn đề gì, không đợi mọi người chỉ trích, Diêu Thọ sắc mặt rồi đột nhiên lạnh lẽo, đột ngón tay hướng Bùi Kỳ Kỳ và Nhiếp Thiên. Cường ngạnh đạo, hai cái này tiểu bối giao cho chúng ta lập tức tiến nhập, mơ tưởng. Tần Nghị nổi giận, ta và ngươi bất đồng, Chân Huệ Lan và ta bằng hữu nhiều năm, ta tự nhiên che chở Bùi Kỳ Kỳ Chu Toàn, một hàng là bằng hữu ta. Đổng Lệ Mạnh trừng hướng Đổng Thác Đê, Đổng Bách Kiếp cũng là thần sắc lo lắng, Đổng Thác Đê biết được Nhiếp Thiên thân phận chân thật, rất rõ ràng toái tinh cổ điện người thừa kế, ý vị như thế nào. Hắn và Đổng Bách Kiếp thành thật với nhau địa nói chuyện quá, biết Đổng Bách Kiếp cực kỳ xem trọng Nhiếp Thiên, cho rằng Nhiếp Thiên tương lai sẽ là có thể tả hữu vẫn tinh chi địa cường quyền nhân vật. Hắn rất nhanh thì có quyết định, Mục Hàn và ta Đổng gia quan hệ không cạn, chúng ta Đổng gia hộ định hắn. Hắn chỉ nói Nhiếp Thiên, không có đem Bùi Kỳ Kỳ toán ở bên trong, là bởi vì ở trong mắt hắn, Bùi Kỳ Kỳ căn bản không có Nhiếp Thiên giá trị đại. Hắn gọi Mục Hàn. Diêu Thọ rốt cục nhìn nhiều Nhiếp Thiên liếc mắt, suy cười một tiếng, liền gật đầu, nói rằng, Đổng gia nguyện ý che chở hắn, chúng ta có thể lui nhường một bước, tiểu tử kia chúng ta mặc kệ đó là, nhưng Bùi Kỳ Kỳ nhất định phải giao cho chúng ta. Hắn không rõ ràng lắm Nhiếp Thiên lai lịch, cũng không có kiến Nhiếp Thiên cho thấy cái gì cường hãn thủ đoạn, chỉ coi Nhiếp Thiên thị vô danh tiểu tốt, nhưng Bùi Kỳ Kỳ, căn cứ hắn quan sát, Bùi Kỳ Kỳ lựa chọn con đường kia, và sư phó của nàng Chân Huệ Lan không quá như nhau. Hắn là lo lắng, nếu là theo đuổi Bùi Kỳ Kỳ mặc kệ, một ngày kia Bùi Kỳ Kỳ sẽ biến thành một người Triệu Sơn Lăng, như Triệu Sơn Lăng vậy am hiểu không gian sắc bén thủ đoạn người, mới là nhượng hắn chân chính kiên kỵ nhân vật. Từ hắn quyết định đối Chân Huệ Lan động thủ thì, tự tồn hạ sát tâm, phải Bùi Kỳ Kỳ nhất tịnh diệt trừ, không để lại hậu hoạn. Ta nói, Bùi nha đầu chúng ta Thủy Nguyệt Thương Hội yếu quyết tâm che chở. Tần Nghị lặp lại lần nữa một lần, các ngươi nghĩ như thế nào? Viêm Thần Điện Công Tôn Phổ cười nhạt, Bách Chiến vực ngũ thế lực lớn, lấy hiếu chiến nghe tiếng, nhưng chúng ta hiếu chiến, chích nhằm vào ngoại vực tông môn, nội bộ từ trước đến nay đoàn kết, Cổ gia Cổ Nguyệt, tuy rằng thân là duy nhất nữ tính, lại không nhượng bộ chút nào, Tần huynh thái độ, tự thị mọi người chúng ta thái độ, các ngươi Viêm Thần Điện và U Linh Phủ nếu muốn theo dệt chuyện, vậy thì tới đi, Đổng Thác Đê, Tào Triệu Cơ, Trung Phát lần lượt gật đầu, vừa nhìn Bách Chiến vực ngũ thế lực lớn. Dĩ nhiên bởi vì Tần Nghị một câu nói, rất có không một lời hợp tựu khai chiến dự định, Diêu Thọ và Công Tôn Phổ sắc mặt nhất thời âm trầm xuống, hai người vốn định lấy xảo cường một bậc lực lượng, bức bách bọn họ giao ra Bùi Kỳ Kỳ, thậm chí vì thế cam nguyện bỏ qua Nhiếp Thiên, lại không ngờ tới Bách Chiến vực cứng rắn như thế, U Linh Phủ và Viêm Thần Điện hai phe bỗng nhiên có điểm đâm lao phải theo lao, Nhiếp Thiên cũng ám thở vào một cái, ngay Diêu Thọ, Công Tôn Phổ mâu quang hung quang lóe ra. Âm thầm tự định giá, có muốn hay không để một Bùi Kỳ Kỳ, sớm và Bách Chiến vực khai chiến thì, Bùi Kỳ Kỳ bỗng nhiên nhẹ giọng nói với Nhiếp Thiên, thì thời gian nói lời từ biệt, không cần lo lắng cho ta, chỗ kia tình huống đặc thù, ta có thể bảo vệ mình. Ngôn ngữ vừa rơi xuống, còn không có chờ Nhiếp Thiên phản ứng kịp, Bùi Kỳ Kỳ đã đem Nhiếp Thiên từ giật điện chu trung hất ra, tịnh ở đem giật điện chu thu hồi chốc lát, mạnh thi triển nào đó huyền ảo không gian bí pháp, thân ảnh của nàng, phút chốc tiêu thất. Như vô tích kiếm vậy, xuyên qua tầng tầng không gian bí giới, đột nhiên tựu người thứ nhất bay vào vòng tròn vòng xoáy trong, nàng không muốn bởi vì chính, gây rắc rối cho Tần Nghị, sở dĩ nên rời đi trước, Nhiếp Thiên không ngăn trở kịp nữa, mắt mở trừng trừng nhìn nàng, đột nhiên tiêu thất, chờ tái hiện thì, tựu rơi vào hướng phía dưới đáy kéo dài to lớn viên hoàng vòng xoáy trong, hưu, một chiếc hồng điện bay tới, Tương Kỳ vững vàng tiếp được, Đổng Lệ một bả níu lại hắn, thấp hô, ngươi đừng học nàng phạm ngu xuẩn. Đổng Bách Kiếp cũng phi thân tới rồi, thiết áp vệ thủ, đè xuống Nhiếp Thiên vai, trầm giọng nói, Bùi tiểu thư băng tuyết thông minh, nàng phải có ý nghĩ của chính mình, ngươi không cần phải lo lắng, tránh thoát một chút, không thể thoát khỏi hai huynh muội Nhiếp Thiên, ngưng thần nhìn. Sau đó, hắn chỉ thấy Bùi Kỳ Kỳ rơi vào đám vòng xoáy viên hoàng đại vòng xoáy thì, thả lỏng mình, tùy ý trong đó một lực kéo, đem nàng đưa phía dưới mấy tầng vòng xoáy vòng tròn, nàng cũng thuận thế bay tới một khối tới gần đá vụn. Từng vòng thật lớn vòng xoáy viên hoàng, vòng tròn, như đinh ốc vậy hướng phía dưới kéo dài, mỗi một quyển viên hoàng đều nổi lơ lửng đá vụn, phù không đại lục, ngân hà cổ hạm hài cốt và dị tộc thi hài, còn có đông đảo ngạc nhiên cổ quái kiến trúc khối vụn, chết héo cây cối, các loại bừa bộn dị vật. Theo đạo lý mà nói, Bùi Kỳ Kỳ tiến nhập thì, hẳn là ở tầng ngoài nhất một vòng vòng xoáy viên hoàng, vòng tròn, nhưng nàng lại bị hết lần này tới lần khác dắt đến, càng tiếp cận dưới đáy. Không ngừng đi xuống kéo dài tầng bên trong một vòng viên hoàng, đi một phàm cảnh người chém giết hắn. Diêu Thọ hạ lệnh, một gã U Linh Phủ phàm cảnh người, nghe tiếng nhi động, mạnh nhảy vào, những người còn lại đều ngưng thần nhìn chăm chú vào. Người nọ, vừa bay nhập trong đó, đồng dạng bị nào đó lực kéo lượng nắm kéo, túng nhập đến tầng bên trong một vòng viên hoàng, rơi vào một khối ngân hà cổ hạm hài cốt thượng, nhưng hắn rơi vào một vòng vòng xoáy viên hoàng, nhưng ở Bùi Kỳ Kỳ phía trên. Cũng không có bị vây đồng nhất tầng, từng vòng tiên diễm viên hoàng, giống như là một cây không có cuối dây thừng, đánh toàn quyển đi xuống kéo dài, đều tồn tại liên hệ, U Linh phủ người nọ, bước vào một khối ngân hà cổ hạm hài cốt sau, lập tức thuận theo nơi đây quy luật, theo viên hoàng xoay chuyển đi xuống bay đi. Nhưng mà, ngay hắn vòng quanh quyển, hướng phía dưới cực nhanh mấy thì, hốt gặp phải nào đó kết giới ngăn trở, khó hơn nữa thâm nhập một, thân ảnh của hắn, bao quát Bùi Kỳ Kỳ thân ảnh của, đều theo viên hoàng nhiễu quyển, chậm rãi đi xuống phương chìm trứ, gặp phải trở ngại hắn, đứng ở đàng kia, thân ảnh dần dần có vẻ nhỏ bé, hướng về phía ngoài diêu thọ hô to gọi nhỏ, tự hồ ở thuật nói gì đó, đáng tiếc thanh âm căn bản truyện không được, diêu thọ chỉ là thoáng sửng sốt nửa ngày, tự phản ứng kịp, mỗi một quyển viên hoàng, đều có thể xa nhau bất đồng cảnh giới người, xuống phía dưới mấy người tiên thiên cảnh người, giết cho ta nha đầu kia, chấm dứt hậu hoạn. Sáu tiên thiên cảnh trung hậu kỳ U Linh phủ luyện khí sĩ, bị hắn nhìn thoáng qua sau, lập tức bay vào, quả nhiên như hắn theo như lời, tân tiến vào những tiên thiên đó cảnh người, bị lực lượng nào đó dắt trứ, đều rơi vào Bùi Kỳ Kỳ chỗ ở tầng bên trong tiên diễm viên hoàng, phân biệt rơi lả tả ở đá vụn và phù không lục địa, giữ Bùi Kỳ Kỳ cách xa nhau không xa, trung gian cũng không có cách trở. Bách chiến vực mọi người, tự hồ cũng thật không ngờ, này hướng phía dưới kéo dài xoay chuyển tiên diễm viên hoàng, mỗi một quyển hoàng cũng không cùng. Bùi Kỳ Kỳ đột nhiên bay ra, nhượng Tần Nghị vốn có hối tiếc không thôi, hắn trước kia còn chuẩn bị và U Linh phủ, Viêm Thần Điện nhất lên chiến đấu, đợi cho chú ý tới Bùi Kỳ Kỳ rớt xuống nơi, chỉ có thể là tiên thiên cảnh thì, hắn mới dần dần tỉnh táo lại, hắn là số rất ít biết được Bùi Kỳ Kỳ thực lực kinh khủng người của. Sáu tiên thiên cảnh trong lòng hắn cười nhạt, đồng dạng ở trong tối tự cười nhạt, còn có Nhiếp Thiên, lấy Nhiếp Thiên đối Bùi Kỳ Kỳ lực lượng kinh khủng nhận thức, hắn nghĩ sáu U Linh phủ tiên thiên cảnh người, có thể chích là chịu chết mà thôi. Theo đối trong cơ thể không gian quan nhận luyện hóa cảm ngộ, Bùi Kỳ Kỳ thực lực, mỗi ngày đều ở đột nhiên tăng mạnh. Điểm này, và Bùi Kỳ Kỳ thủy chung ở chung với nhau hắn, cảm thụ vưu kỳ khắc sâu. Nhưng mà, một lát sau, hắn tựu không cười được. Hắn bỗng nhiên chú ý tới, ngay Bùi Kỳ Kỳ một vòng tiên diễn viên hoàng trung, một khối phù không trong đại lục, hình như có thân ảnh mơ hồ lặng yên thoáng hiện. Mặc dù cách xa nhau cực xa, hắn vẫn mơ hồ nhìn ra. Thân ảnh mơ hồ coi như đến từ Chương Cưu và Sa Thành, Vu Độc Giáo, hắn bỗng nhiên phản ứng kịp, Vu Độc Giáo những tiên thiên đó cảnh người, bay vào trong đó thì, bởi vì đã bị lực kéo ảnh hưởng, cũng bị xả vào nội quyển. Bùi Kỳ Kỳ giết Vu Độc Giáo rất nhiều người, Chương Cưu và Sa Thành, tại nơi một vòng không có cắt đứt khu vực, thế tất hội nhúng tay, ngoại trừ Chương Cưu và Sa Thành, bên kia có thể còn có cái khác Vu Độc Giáo tiên thiên cảnh người, chỉ là U Linh Phủ sáu người. Bùi Kỳ Kỳ sẽ phải tương đối thông dong, thế nhưng hơn nửa số lượng không rõ U Linh phủ người, vậy vị tất, buông tay. Hắn thấp giọng rít gào, Động Bách Kiếp nhìn Nhiếp Thiên ánh mắt của, thở dài một hơi, chung quy thả tay, tịnh đối muội muội Động Lệ khuyên, nhượng hắn đi ba. Khi hắn ý thức được, Bùi Kỳ Kỳ rớt xuống nơi, chỉ có tiên thiên cảnh mới vào được thì, tự cải biến chủ ý. Hắn là tin tưởng Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ thực lực, nghĩ đồng dạng đều là tiên thiên cảnh. Cho dù bên kia U Linh Phủ và Vu Độc Giáo người của càng nhiều, Nhiếp Thiên hai người cũng chưa chắc sẽ có hại. Nhiếp Thiên vì vậy mặt mang tức giận địa trừng mắt Đổng Lệ. Đổng Lệ cau mày, đạo, ta và ngươi cùng nhau xuống phía dưới. Đúng lúc này, U Linh Phủ Diêu Thọ, cũng chú ý tới Bùi Kỳ Kỳ chỗ ở một vòng tròn trung tâm, lại có Vu Độc Giáo tiên thiên cảnh giáo đồ. Hắn tịnh không rõ ràng lắm Nhiếp Thiên và Bùi Kỳ Kỳ, giữ Vu Độc Giáo này tranh cãi. Hoàng nghĩ lầm Vu Độc Giáo và Bùi Kỳ Kỳ hội có cái gì âm thầm giao dịch, chỉ là hơi nhất do dự, Diêu Thọ liền hạ quyết tâm, quát dẹp đường, sở hữu tiên thiên cảnh người, toàn bộ cho ta đi vào. Lời vừa nói ra, những U Linh phủ đó tiên thiên cảnh, đều một đón một, xông vào tầng kia tầng vòng tròn tiên diễm lỗ ống kính. Thần kỳ hơn là, một lần nữa bay vào trong đó những người đó, chỉ có bảy rơi hướng Bùi Kỳ Kỳ và Vu Độc Giáo giáo đồ hoạt động một vòng khu vực, còn dư lại vài người. Thì tối hậu bay vào, bọn họ đã bị nội bộ nào đó không biết lực lượng dắt, đúng là rơi hướng về phía ly mọi người gần nhất, tầng ngoài nhất khe hở. Tầng ngoài nhất khe hở, tự hồ cương hình thành không lâu sau, dẫn động tới phụ cận phiêu đảng đá vụn, còn có một khối phù không lục địa, hỗn tạp dị tộc thi hài. Diêu Thọ sắc mặt hơi đổi một chút, đột phản ứng kịp, quát dẹp đường, này hướng phía dưới kéo dài khe hở, phải không đoạn ở biến ảo, từng vòng khe hở, theo hướng phía vòng xoáy dưới đáy thâm nhập. Hội một lần nữa hình thành mới khe hở. Bùi nha đầu chỗ ở một vòng, nhưng quá mức thâm nhập phía dưới, đã không hề có thể đặt chân, đang muốn nhảy vào Nhiếp Thiên, cũng rồi đột nhiên hiểu ra, đinh ốc hình thái, từng vòng hướng phía dưới đáy kéo dài xâm nhập lỗ ống kính, sẽ không ngừng hình thành mới khe hở tầng cũng sẽ phán đoán bước vào người cảnh giới tu vi, khác nhau đối đãi. Hôm nay hiển hiện vu tại ngoại tầng lỗ ống kính, cự hồ tự thay thế Bùi Kỳ Kỳ chờ người chỗ ở tầng kia, bắt đầu tiếp nhận tiên thiên cảnh. Viêm thần điện công Tôn Phổ, sửng sốt nửa ngày, cũng phất phất tay, đông đảo viêm thần điện tiên thiên cảnh người, đều gào thét ra, vừa rơi xuống nhập ở giữa, đã bị phân biệt dắt trứ, quả thật là hạ xuống tầng ngoài nhất vòng tròn khe hở nội. Công Tôn Phổ quay đầu lại, nhìn Bách Chiến Vực năm tên huyền cảnh người liếc mắt, gật đầu, đạo, chúng ta đi trước một bước. Diêu Thọ nhếch miệng cười, cũng hướng về phía Đổng Bách Kiếp nói rằng, chúng ta huyền cảnh người, hẳn là cùng chỗ đầy đất, các ngươi nếu là có ý kiến gì, nhưng theo đuôi chúng ta tiến nhập. Tiếng nói vừa dứt, sau lại chạy đến Viêm Thần Điện và U Linh Phủ luyện khí sĩ, cũng không phải là nhập ở giữa, từng tầng một vòng tròn khe hở, quả nhiên là khác nhau đối đãi, phàm cảnh người và huyền cảnh người rơi nơi, bị vây bất đồng khe hở tầng. Diêu Thọ và Công Tôn Phổ chờ người, rớt xuống khu vực, hay mấy người vu độc giáo huyền cảnh người, chỗ ở một khối phù không lục địa, mắt thấy Viêm Thần Điện và U Linh Phủ người của, lần lượt bay vào, Tần Nghị hừ lạnh một tiếng, cũng muốn bước vào. Tào Triệu Cơ giơ tay lên ngăn cản, thần sắc nghiêm trọng, đạo, chờ một chút. Đổng Thác Đê cũng uống đạo, ngoại trừ Viêm Thần Điện và U Linh Phủ, bên kia còn có vu độc giáo Lỗ Bách chờ người. Chúng ta không chỉ và Viêm Thần Điện, U Linh Phủ giao ác, lúc trước cũng đắc tội vu độc giáo. Chúng ta bây giờ bước vào trong đó, tự sẽ phải chịu nội bộ lực kéo ảnh hưởng, và ba phương bị vây đồng nhất lỗ ống kính tầng. Tần Nghị trầm ngâm nửa ngày, cũng tỉnh ngộ lại, ở lại tại chỗ bất động. Tào Triệu Cơ ngẫm nghĩ một chút, nói lần nữa, này phàm cảnh người rất xuống nơi, hôm nay cũng bao gồm Viêm Thần Điện, U Linh Phủ và vu độc giáo người của, chúng ta bên này phàm cảnh người, một bước vào ở giữa, sẽ đối mặt ba phương áp lực, tịnh không sáng suốt. Dừng một chút, hắn lạnh lùng cười, trong con ngươi sát khí lộ, đạo, nhưng U Linh Phủ, Viêm Thần Điện và vu độc giáo tiên thiên cảnh người, lại bị chia làm hai tầng, ở ngoại vi tầng kia, chích có mấy người U Linh Phủ người của, thêm một ít Viêm Thần Điện tiểu bối. Đổng Thác Đê trong nháy mắt thấy rõ ý nghĩ của hắn, nhếch miệng hắc hắc cười quái dị, đạo, không sai. Hắn phất tay một cái, ý bảo Đổng gia tiên thiên cảnh người, đạo, các ngươi lập tức lẻn vào. Tào Triệu Cơ cũng phân phó, Bách Chiến Vực Ngũ Phương, tiên thiên cảnh người, đều nhanh lên quá khứ. Vòng ngoài cùng U Linh Phủ và Viêm Thần Điện những người đó, các ngươi một ngày đụng tới, cách sát vật luận, đi. Đổng Lệ dắt Nhiếp Thiên bay vào. Từng đạo tiên thiên cảnh thân ảnh, cũng lên tiếng trả lời nhi động, cũng không phải là hướng vậy không đoạn xoay chuyển từng vòng viên hoàng, tịnh sớm đem phi hành linh khí cất xong, bị Đổng Lệ lôi Nhiếp Thiên, vừa rơi xuống nhập trong đó, liền đầu óc choáng váng, phạm vi nhìn không rõ, hắn như là hãm sâu vu trong vũng bùn, tịnh bị một nổi bật lực lượng thôi động, chậm rãi, hạ xuống tầng ngoài nhất khe hở, đứng ở một khối theo khe hở xoay chuyển nhi động thật lớn đá vụn thượng, thủy chung lôi hắn Đổng Lệ. Và hắn một đạo mà, cũng trạm ở phía trên, hắn ngưng thần nhìn kỹ, chợt phát hiện bước vào nơi đây sau đó, dĩ nhiên đã nhìn không thấy phía dưới từng tầng một vòng tròn lỗ ống kính cảnh tượng, ngay cả ngoại giới, ở trong mắt hắn cũng là mơ mơ hồ hồ, đường nhìn có chút hỗn độn không rõ, hắn có khả năng thấy, chỉ là hắn và Đổng Lệ chỗ ở tầng này vòng tròn lỗ ống kính, có thể thấy du động đá vụn, chậm rãi chuyển động phù không lục địa, còn có kỹ cổ hài cốt tộc nhân nổi lơ lửng thi hài. Thêm rất nhiều bạo vỡ ngân hà cổ hạm hài cốt, không nên lấy tinh thần ý thức nhận biết. Đổng Lệ nhẹ giọng nhắc nhở, Nhiếp Thiên gật đầu, nội tâm lại không cho là đúng. Y theo Tào Triệu Cơ thuyết pháp, không có tu luyện ra hồn lực người, trăm triệu bất khả lung tung cảm ứng. Nhưng hắn tuy rằng chưa bước vào đến phàm cảnh, nhưng linh hồn hắn ốc nội, ngưng kết thất khỏa toái tinh, tại nơi cửu khỏa toái tinh nội tồn tại tinh thuần hồn lực, hắn vẫn vận dụng thiên nhãn, kỳ thực hay hồn lực ngưng kết. Nếu như Tào Triệu Cơ nói là thật, hắn hẳn là không. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.